Trâm Tinh Thiên Sơn trà khách. Chương 248, huyết mạch thức tỉnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem danh sách chương trong khoảnh khắc, từ quyển sách cũ nát ấy bỗng hiện ra vô số ánh chữ vàng dày đặc. Những dòng chữ ấy tựa như có sinh mệnh, toàn bộ lao thẳng vào cơ thể Dương Trâm Tinh, hòa nhập vào trong thức hải của nàng. Những tâm pháp trên quyển sách này hoàn toàn khác biệt với truyền thừa mà Thanh Hoa Tiên Tử từng truyền lại cho nàng. Truyền thừa của Thanh Hoa Tiên Tử vốn đến từ nhiều năm tích lũy của giới tu tiên Đô Châu, mà Dương Trâm Tinh trước giờ chưa từng bước chân vào con đường tu tiên trong suốt hơn 20 năm qua, nên việc hiểu thấu luôn gặp nhiều khó khăn. Nhưng quyển Tuyệt Thế Tâm Kinh này, đúng như lời trên sách viết, phi ma phi tiên, không phải phương pháp tu luyện của tu tiên giới, cũng chẳng có chút liên hệ nào với lực lượng ma nguyên. Đối với một tờ giấy trắng như Dương Trâm Tinh, đây lại là cách thức thích hợp nhất. Đạo tu luyện, phần lớn đều dựa vào thiên địa đại đạo, mượn linh khí nguyên lực của đất trời để tăng trưởng tu vi bản thân. Cốt yếu nằm ở chữ tu, nhưng quyển sách này lại đi ngược lẽ thường, tản lực bản thân ra hòa vào thiên địa, trọng tâm đặt vào chữ tán. Mọi tu sĩ tu luyện đều phải tuân theo quy tắc tu luyện sẵn có, nhưng cứ mãi lặp lại con đường của người đi trước thì sẽ đến lúc không còn đột phá được nữa, chi bằng mở ra một con đường chưa từng có, tự sáng tạo quy tắc, có lẽ từ đó sẽ thấy được đại đạo hồng hoang. Dương Trâm Tinh khép đôi mắt lại, băng uyên một lần nữa chìm vào sự tĩnh mịch. Cực băng chi uyên tựa như nơi cổ xưa nhất thế gian, bao trùm những phiến ngọc thạch trắng như tuyết của đất trời. Và hạt giống xanh ấy, cây nhỏ từng vươn lên từ nơi lạnh lẽo nhất thế gian, vẫn đang chậm rãi mà mãnh liệt sinh trưởng, hướng về phía lối ra của băng uyên, giống như chủ nhân của nó, kiên định tiến về phía trước, dẫu trong những khe nứt của số mệnh. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, sự im lặng kéo dài. Băng uyên trong vũ trụ rộng lớn chỉ là một góc nhỏ bé chẳng đáng kể, mà những gì đang diễn ra nơi băng uyên này cũng chỉ là một khoảnh khắc mờ nhạt trong dòng chảy của đất trời. Đại đạo vô tận, những kẻ thách thức vươn tới thiên đỉnh luôn tiếp nối, sinh sinh bất tức, bất giang vẫn luôn lo lắng nhìn về một góc băng động. Nơi ấy giờ đây đã hoàn toàn không còn bóng người, băng tuyết so với thường ngày càng trở nên dữ dội, điên cuồng và ngập tràn sát khí, chúng như muốn nuốt chửng cô gái lặng lẽ ngồi thiền kia, cùng với ý chí kiên cường của nàng, hóa nàng thành một trong vô số cái tên mờ nhạt trong cõi tuyết trắng mênh mông. Tên của nàng thực sự đã được khắc sâu trên đó, mỗi ngày một rõ nét hơn. Nhưng khác với những cái tên khác phủ mờ một lớp xương trắng, ba chữ Dương Trâm Tinh luôn sáng rực rỡ, tựa như một ánh sao mà ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy. Luôn biết rõ chủ nhân của cái tên ấy là ai. Những ngày tháng như thế này không biết sẽ kéo dài bao lâu. Băng động vẫn tiếp tục lớn lên, nhưng lòng của Bất Giang lại bỗng nhiên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Không biết từ khi nào, nàng đã bắt đầu tin chắc rằng vực băng không phải nơi không thể vượt qua, và sẽ có một ngày Dương Trâm Tinh nhất định bước ra khỏi đó. Băng uyên tựa một khối băng đông cứng trong đại địa Đô Châu, lạnh lẽo, trống trải, tĩnh mịch vĩnh hằng. Thế nhưng trong sự chờ đợi kéo dài ấy, cuối cùng ở một góc không ai chú ý đến, một vài thay đổi nhỏ bắt đầu diễn ra. Ví như con mèo lớn đang say ngủ trong lòng cô gái, bộ lông trắng muốt của nó dần dần chuyển thành màu bạc, tựa như vô số ánh sáng lấp lánh chuyển động, từ từ lan ra, phủ kín toàn bộ bộ lông trước đây. Trên đại lục Đô Châu, những tầng mây đen ùn ùn kéo tới, nặng nề tích tụ, bao phủ cả đất trời trong một màu đen kịt. Hạt mưa to bằng hạt đậu đổ ào ào từ tầng mây rơi xuống, khiến người dân trên đường phố vội vã chạy trốn. tìm nơi trú ẩn trước cơn mưa lớn bất ngờ vào buổi sáng mùa đông. Trên một tòa lầu nhỏ, có tu sĩ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là, tiếng sấm mang theo sự cuồng bạo vang lên chấn động tận cuối trời. Tựa như muốn xé toạc đất trời, âm thanh ấy thật sự quá đáng sợ, đến mức những đứa trẻ sợ hãi òa khóc, vội nhào vào lòng mẹ để tìm sự che chở. Lôi kiếp, tu sĩ lẩm bẩm, lôi kiếp lớn như vậy, chẳng lẽ có người đang đột phá gần đây sao? Tiếng sấm từ xa dần kéo đến gần, xuyên qua trùng trùng núi non, dội thẳng xuống vực băng. Bất Giang vốn đang mê mệt trong giấc ngủ liền giật mình tỉnh lại bởi tiếng động rung trời ấy. Ban đầu nàng ngây người, sau đó theo bản năng quay đầu nhìn về phía Dương Châm Tinh. Thiếu nữ trong băng động vẫn không hề cử động, khối băng bao quanh nàng tựa như một ngôi mộ cô tịch, lặng lẽ chôn vùi thân ảnh nàng vào cõi u tịch. Thế nhưng, trên ngôi mộ ấy lại hiện ra bóng dáng của một cái cây. Cây xanh ấy không biết từ lúc nào đã lớn lên tùm. Hiện tại đã hóa thành một cây đại thụ, tán lá rậm rạp của nó sinh trưởng cùng với vực băng. Từ những cành lá tỏa ra sinh cơ dồi dào, thấm nhuần vào nơi băng giá hoang vu này. Ầm ầm, tiếng sấm lại vang lên, tia sét từ tầng mây lao xuống như lưỡi kiếm sắc bén, đánh thẳng vào thân thể thiếu nữ. Bất Giang chăm chú nhìn, trong lòng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Là kiếp vân, mừng bởi có kiếp vân xuất hiện, chứng tỏ Dương Châm Tinh nhất định đã có đột phá trong tu luyện. Suốt quãng thời gian dài đằng đẵng trong băng uyên, nàng không nói một lời. Còn Bất Giang, với ma nguyên lực bị phong ấn, cũng chẳng thể phá vỡ băng động để tiếp cận nàng. Hoàn toàn không biết tình trạng hiện tại của nàng ra sao. Giờ đây, rõ ràng nàng đã gặp được kỳ ngộ, thậm chí còn có thể vượt qua cột mốc mới. Đây đúng là điều tốt lành, nhưng kinh hoàng hơn cả, chính là trận lôi kiếp này thật quá đáng sợ. Những tu sĩ bình thường khi vượt qua lôi kiếp, chỉ một chút sơ suất đã đủ khiến công sức cả đời tiêu tan, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Huống hồ là Dương Châm Tinh, hiện đang bị giam cầm giữa vực băng, lấy gì để chống đỡ cơn lôi kiếp hung hiểm này? Bất Giang giờ đây bị xiềng xích trói buộc trong ngục lao, không thể rời khỏi băng đài, ngay cả ma vương nguyên lực cũng chỉ đủ để tan một chút tuyết băng, thì làm sao có thể giúp Dương Châm Tinh vượt qua lôi kiếp? Lần này, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Cơn lôi kiếp vẫn tiếp tục, mỗi tiếng nổ lại càng to lớn, mỗi tia sét lại thêm phần hung bạo. Trên đại lục Đô Châu, dường như tất cả lôi vân đều hội tụ trên bầu trời, nặng nề đè xuống, như muốn nghiền nát cả bầu trời. Trên núi Cô Phùng, các đệ tử trong tông môn nối nhau bước ra, ngước nhìn tầng tầng mây đen cuồn cuộn ở phía chân trời. Trong lòng kinh hãi không thôi. Lôi vân nhiều như vậy, ta chưa từng thấy qua. Thông thường tu sĩ vượt lôi kiếp chỉ gặp một tầng lôi vân. Kể cả là từ xuất khiếu đột phá lên phân thần, cũng chỉ có 7 tầng lôi vân mà thôi. Nhưng các ngươi nhìn xem, chỗ này ít nhất cũng có vài chục tầng lôi vân. Chẳng lẽ người kia từ trúc cơ mà đột phá thẳng lên đại thừa sao? Không chỉ vậy, một đệ tử khác chỉ tay về phía xa, đó là lôi vân màu tím, đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Tím là loại lôi vân hung hiểm nhất. Những lôi vân tụ hội trên trời kia, toàn bộ đều là màu tím. Thật kinh khủng, giữa những đám mây đen nặng trĩu, thỉnh thoảng có tia sáng màu tím lộ ra, cuộn xoáy như những con dao long tím, uốn lượn giữa đất trời. Tại lôi ngũ lôi đài nơi Đô Châu từng hành hình Cố Bạch Anh, tia sét mạnh nhất cũng chỉ mang sắc xanh lam. Vậy mà trong suốt hàng chục năm qua, không một tu sĩ nào sống sót vượt qua được 49 ngày chịu đựng lôi kiếp nơi đó. Động tĩnh lớn như vậy, rốt cuộc là vị đồng đạo nào đang độ kiếp đây? chẳng lẽ Đô Châu ta từ bao giờ lại có một thiên tài như thế? Khi trước, dù Mộng Sư Tỷ hay Thất Sư Thúc độ kiếp cũng chưa từng thấy cảnh tượng kỳ vĩ thế này. Đâu chỉ vậy, ta từng nghe nói, ngay cả Vu Sơn Thánh Nhân, tiền trưởng môn năm đó khi độ kiếp phi thăng, cũng chỉ xuất hiện lôi vân màu tím như vậy. Chẳng lẽ lại có một vị đồng đạo chuẩn bị phi thăng? Cách Chương